Edit, quyển 5, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1060, Đại hạ lĩnh vực, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đen là ảnh truy phập phàn nguyệt đâm thẳng vào ngực hắn, xuyên qua cơ thể hắn, có xu hướng về phía sau. Ảnh truy cắn răng, giữ chặt thân giáo của phàn nguyệt, ngăn nó đâm về phía trước, làm bị thương Trung Ly Quyết. Trung Ly Quyết hiện giờ chính là tương lai của gia tộc Trung Ly, không thể buông tay. Phản Nguyệt dừng lại, mà hắn cũng bị đâm xuyên ngực. Chủ tử, kiếp sau, ảnh truy tuyệt, không phản bội ngài, ảnh truy nhìn Tô Mộc trước mặt, muốn nhìn cô rõ ràng hơn. Đáng tiếc tầm nhìn đã mơ hồ, khó khăn lắm mới nhìn ra đường nét của cô. Nếu có kiếp sau, quyết không bao giờ gặp nhau. Giọng nói lạnh lùng của Tô Mộc từng chữ truyền vào tai ảnh truy, hắn cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Khi hắn dần mất đi ý thức, chỉ muốn nói thêm một lời nữa, nhưng không có cơ hội. Chủ tử, nếu đây là điều ngài mong muốn, nếu có kiếp sau, ảnh truy sẽ không xuất hiện trong thế giới của ngài nữa. Thân thể ảnh truy từ từ ngã xuống, Trung Ly Quyết muốn bước tới để đỡ hắn, nhưng bất ly, người vốn bị phủ hy vây khốn, đã bay tới trước Trung Ly Quyền một bước, tiếp được ảnh truy. Nhìn thấy ảnh truy và bất ly lần lượt trốn thoát khỏi giam cầm của phủ hy, Tô Mộc quay đầu nhìn về phía Phủ Hy, thấy hắn bị Hiên Viên Văn Thừa cùng các hộ vệ vương tộc bao vây, cùng nhau chiến đấu. Thực lực của hắn, chung quy cũng bị ảnh hưởng. Cửu Thiên Tuế biết được suy nghĩ của Tô Mộc, hừ hừ nói, ký chủ, cô cho rằng tạo ra một thế giới chỉ là chuyện nói suông sao. Chân thân của Phủ Hy đại nhân đã bị tổn thương, thực lực giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, dùng dụng cụ tụ hồn, đối kháng với thiên đạo trong đại hạ lĩnh vực. Ký chủ không biết chứ, thiên đạo cũng không phải ăn chay, nếu không phải bởi vì là Phủ Hy đại nhân, đã sớm biến thành tro bụi, thực lực của Phủ Hy đại nhân mỗi ngày giảm một ít, ngoại trừ cái này, cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần rời khỏi thế giới này sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, Phủ Hy đại nhân đã gây ra nhiều động tĩnh như vậy, thiên đạo nhìn chằm chằm, chỉ sợ muốn rời khỏi cũng không phải chuyện dễ dàng. Cửu Thiên Tuế không có nói cho Tô Mộc những lời phía dưới. Bởi vì nó sợ Tô Mộc làm lớn chuyện, đến lúc đó hệ thống sẽ chôn cùng ký chủ. Tô Mộc vừa quay đầu lại, liền đối mặt với mấy đại gia chủ. Đều là những gương mặt quen thuộc, đầu thương của Tô Mộc quay lại đúng lúc. Tô Mộc nghênh chiến mấy đại gia chủ, bất ly cố gắng cứu ảnh truy, nhưng ảnh truy đã tắt thở, không thể xoay chuyển trời đất. Tu tùy ngã trên mặt đất, vẫn còn giữ một hơi thở cuối cùng, nhìn ảnh truy, trong lòng cảm thấy khó chịu. Ảnh truy, đồng sinh cộng tử, hiện giờ cũng ứng với lời thề lúc trước. Vì chủ tử, chúng ta có chết, thì đã sao? Tu tùy nắm lấy Trung Ly Quyết đang đỡ hắn ta, có thứ gì đó truyền từ lòng bàn tay hắn ta sang tay Trung Ly Quyết. Chủ tử, hắn ta mở miệng ra là từng ngụm máu, tu tùy cũng không miễn cưỡng, chỉ dùng ánh mắt nói với Trung Ly Quyết. Trung Ly Quyết nhìn ánh mắt tu tùy, sừng sốt, cuối cùng gật gật đầu. Tu tùy không còn lo lắng nữa, nhìn về phía Tô Mộc, ánh mắt mơ hồ, dường như quay lại từng chi tiết của lần đầu gặp mặt. Gặp nhau thời niên thiếu, nàng đã trở thành tín ngưỡng của hắn. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng, hắn chưa bao giờ hối hận khi đi theo nàng. Cả đời này, điều duy nhất hắn hối hận, chỉ có một lần phản bội đó. Chủ tử, ngài không tha thứ cho tu tùy cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngài trở lại như trước kia, chỉ cần ngài không nhớ rõ tu tùy phản bội, chỉ cần ngài vẫn tín nhiệm tu tùy như trước. Mọi thứ đều đáng giá, ánh mắt tu tùy bình tĩnh nhìn về phía Tô Mộc, vẻ mặt không còn thần sắc nữa. Ảnh truy đã chết, tu tùy cũng đã chết, bất ly cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó vỡ ra, máu chảy ra từ thất khiếu, hắn ý thức được điều gì đó, hướng về phía Tô Mộc hét lên. Chủ tử, cẩn thận, cách chương.